Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2176 lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa hai. Diệu Tâm hỏi Diệp Thiếu Dương, vậy này thiên can địa chi phối hợp, rõ ràng chính là sai, này không gọi sai, ở hậu thiên bát quái bên trong, xác thực đẩy không ra loại này tổ hợp. Thế nhưng tiên thiên bát quái liền không giống nhau. Có điều nơi này chỉ có hai cột. Nói rõ chỉ dùng tiên thiên bát quái bên trong một cái dịch số. Tiên thiên bát quái tổng cộng có 8 cái dịch số. Bố trí trận pháp này người có thể hiểu thấu đáo trong đó một tổ dịch số. Cũng coi như là không dễ dàng. Một phái không nói gì. Trần Hiểu Vũ đạo, tiên thiên bát quái coi như có. Thế nhân làm sao có khả năng hiểu thấu đáo? Ngươi nếu nói khoác không biết ngượng, vậy ngươi nói cho ta, này 8 tổ dịch số là cái gì? Ngươi nghĩ ta cùng ngươi như thế đầu heo à? Ta lại không phải cha ngươi, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi, Trần Hiểu Vũ đột nhiên rút kiếm, chỉ vào Diệp Thiếu Dương, ngươi dám mắng ta, ta chính đang chửi ngươi. So với thực lực mà nói, Diệp Thiếu Dương tính khí muốn kém nhiều. Này bước, từ khi biết bắt đầu, liền vẫn cùng chính mình đối nghịch. Các loại đối chính mình, không quản lý mình nói cái gì, là đúng vẫn là sai. Cái tên này đều muốn phản đối, đồng thời trào phúng chính mình một phen. Lần này hắn tuy rằng không nói gì lời nói nặng, có điều dọc theo đường đi tích lũy xuống. Diệp Thiếu Dương thực sự có chút không thể nhịn được nữa cảm giác. Không nhịn được đỗi lên. A, Trần Hiểu Vũ yêu phó. Con quỷ kia diện hầu lập tức nhảy lên Trần Hiểu Vũ vai. Trong cổ họng phát sinh nổi giận âm thanh. Đối với Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt. Xem dáng dấp kia. Chỉ cần Trần Hiểu Vũ ra lệnh một tiếng. Hắn gặp không chút do dự đối với Diệp Thiếu Dương phát động tấn công. Đến a, dám động đậy, ta lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương một cái tay ấn lại thất tinh long tuyền kiếm. Vẻ mặt cùng cái kia mặt quỷ hầu như thế khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bị biểu hiện của hắn kinh ngạc sững sờ. Từ khi biết bắt đầu, Diệp Thiếu Dương làm cho người ta cảm giác chính là một bộ không nóng không lạnh. Coi như là đỡ lấy Trần Hiểu Vũ cá cược, cũng bị người coi là người bình thường hành động theo cảm tình. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn biểu hiện ra thịnh nộ một mặt, trong đó để lộ ra sự thô bạo này, nhưng là cùng hắn thân phận của thiên sư hoàn toàn không tương xứng. Mặt quỷ hầu trong lúc nhất thời cũng bị hắn vênh váo hung hăng khi thế choáng váng. Trần Hiểu Vũ cũng choáng. Tiểu nghiệt xúc, người đụng đến ta một hồi thử xem. Diệp Thiếu Dương âm thanh âm lãnh đến khiến người ta run sợ. Cái kia mặt quỷ hầu điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương vồ tới. Đừng như vậy, Diệu Tâm cùng Mao Tiểu Phương muốn ngăn cản, đã không kịp. Trong lòng né qua một cái trực giác, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ thương tại đây mặt quỷ hầu tay bên trong. Vừa mới mặc kệ làm sao vênh váo hung hăng, dù sao chỉ là trên khí thế, thực lực của hắn, mọi người đều là biết đến. Mặt quỷ hầu chí ít là cái yêu linh, bị nó như thế kề mặt tấn công, lấy thực lực của hắn, chỉ cần đã trúng một đòn, không chết cũng đến trọng thương. Đang lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giơ lên tay phải, trong miệng thật nhanh niệm nổi lên hai câu thần chú. Thiên thông giáng lâm, vạn vật đều kinh, phá, theo hét lớn một tiếng. Trong bàn tay, bỗng nhiên bắn ra một đạo linh quang. Phi bắn ra, cái kia mặt quỷ hầu đang hướng hắn nhào tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bắn vững vàng, nhất thời kêu thảm một tiếng. Về phía sau vượt qua Trần Hiểu Vũ, rơi ở trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương tay phải run lên, cũng là bị đẩy lui hai bước, tay phải co giật lên, đau đến hít sâu một hơi, âm thầm cảm khái thực lực của chính mình không ăn thua. Nếu như dĩ vãng pháp lực mình đỉnh cao thời điểm, dùng âm dương kính toàn lực đập như thế một con nhiệt xúc, không nói ép chết một con kiến đi, chí ít cũng là căn bản là không chi phí lực, ung dung liền có thể đập chết nó. Thật rời ả không còn dùng được. Diệp Thiếu Dương hận hận nói rằng, có điều, hắn này một tay, đối với bên người những người kia chấn động nhưng là không bình thường. Kể cả vốn là muốn làm cứu viện Diệu Tâm cùng Mao Tiểu Phương, cũng là kinh ngạc mà đứng lại, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Thiếu Dương, cho tới Trần Hiểu Vũ, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Mặt quỷ hầu trên đất lăn lộn, sớm sẽ không có trước luồng khí thế kia. Một bên lăn lộn còn một bên hừ hừ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương lại một đòn liền đem chí ít thân là yêu linh mặt quỷ hầu đập thành trọng thương. A, ngươi muốn chết? Trần Hiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, rất kiếm thẳng tới, muốn tới đâm Diệp Thiếu Dương. Lúc này Diệu Tâm cùng Mao Tiểu Phương đều tới kịp làm ra phản ứng, tiến lên ngăn cản Trần Hiểu Vũ. Hiểu Vũ, không thể như này. Diệu Tâm quát lên, Mao Tiểu Phương một cái tay ấn lại Trần Hiểu Vũ vai, nói rằng, Trần sư đệ, là người yêu phó trước tiên động thủ với hắn, người ta chỉ là phản kích, nếu không chuyện gì, coi như xong đi. Trần Hiểu Vũ không nghe theo, nhưng cũng không tốt trực tiếp đối với hai người bọn họ động thủ. Đặc biệt là Diệu Tâm, chỉ có thể hận hận nhìn Diệp Thiếu Dương, quát lên, ngươi không phải nhà ta Hầu Vương đối thủ, trong tay ngươi có cái gì? Ngươi nói cái này a? Diệp Thiếu Dương cười lên, trùng hắn quơ quơ trong tay âm dương kính, trước thịnh nộ biểu hiện, cũng không phải hắn phô trương thanh thế. Gầy chết lạc đà so với ngựa đại, hắn tuy rằng chỉ có chân nhân pháp lực, thế nhưng trên người có rất nhiều chín đoạn quang pháp khí. Đối phó Trần Hiểu Vũ người pháp sư này hay là không có tác dụng gì. Thế nhưng đối với tà vật, có phi thường mạnh mẽ sát thương. Bởi vậy, hắn có tự tin, thậm chí trong tiềm thức muốn làm tức giận cái kia mặt quỷ hầu, cho hắn cái giáo huấn. Bị khinh bỉ chịu một đường, hắn thực sự không muốn nhịn nữa xuống. Tuy rằng không tới triệt để không nể mặt mũi thời điểm, nhưng ít ra cũng đến cho hắn cái hạ mã uy, miễn cho dọc theo đường đi lại nói chút nói gở cho mình ngột ngạt. Trần Hiểu Vũ tuy rằng không biết Diệp Thiếu Dương trong tay là cái gì, nhưng cũng rõ ràng không phải pháp khí bình thường, lạnh lùng nói rằng, ngươi có điều là ỷ vào pháp khí chi lợi, nhân lúc người ta không để ý, tập kích hại người, tính là thứ gì? Như ngươi vậy ta càng xem thường ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái nói, ngươi cứ việc xem thường a, ngược lại ta hả giận, bị thương đến lại không phải ta. Ngươi, Trần Hiểu Vũ bị tức đến thổ huyết, không phải muốn xông tới làm hắn ồn ào đủ chưa? Ngô Đồng lạnh quát lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, thế nhưng không giận mà uy, lập tức kinh sợ Trần Hiểu Vũ. Ngô Đồng đi tới Trần Hiểu Vũ trước mặt, nhìn hắn, lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Hắn mở miệng mắng người, tại yêu phó tức không nhịn nổi, muốn giáo huấn hắn một hồi, có gì không thể? Ngô Đồng, ngươi và ta là sư huynh muội. Coi như ngươi bình thường không thích ta, có thể tổng không muốn cùi trỏ ra bên ngoài quải. Há, Ngô Đồng cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi là muốn với hắn giảng đạo lý sao? Có gì không thể, chỉ có người yếu mới giảng đạo lý. Ngô Đồng từ tốn nói. Nói nhiều như vậy đạo lý làm cái gì? Ngươi yêu phó thực lực không đủ, chủ động khiêu khích, bị người đánh. Còn có cái gì tốt nói sao? Trần Hiểu Vũ ngoác mồm lè lưỡi. Hắn rõ ràng Ngô Đồng ý tứ, lại đạo lý nói không thông. Hai bên đều cảm giác mình có lý. Như vậy chính là dựa vào thực lực đến phân cái cao thấp. Bị người đánh, vẫn như thế ma ma tức tức. Loại biểu hiện này, càng thêm như là người yếu. Trần Hiểu Vũ cắn răng,